Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến của tập 2 tiểu thuyết tâm lý xã hội Chuyện Tình của tác giả Khúc Thủy Du. Về số phận, thân phận người đàn bà thì luôn là một chủ đề được khai thác rất là nhiều trong các tác phẩm truyện cũng như là tiểu thuyết. Và Chuyện Tình cũng không nằm ngoài cái chủ đề này. Tuy nhiên thì ở trong Chuyện Tình, cái số phận nhân vật nó cũng có một chút đặc biệt. Khi mà đang là một người phụ nữ nhưng có quá khứ là một cô gái bán hoa. Và câu chuyện mới chỉ bắt đầu thôi, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp những cái tình tiết rất là hay ẩn sâu trong câu chuyện mà tác giả đã muốn gửi gắm cho chúng ta. Ngay sau đây chúng ta cùng theo dõi tiếp tập 2. Tiếng còi ô tô từ ngoài vọng vào làm tôi tỉnh giấc. Biết là lão Việt nên tôi cứ mặc nguyên bộ đồ ngủ ra mở cửa. Là mặc áo sơ mi kẻ sọc thắt caravat đỏ, quần nâu màu đen, chân mang giày đánh xi bóng láng. Cửa vừa mở, lão sộc vào, ôm lấy tôi, hôn tới tấp như mưa. Tôi chống đỡ một cách yếu ớt, lão bỗng bế thốc tôi lên và đặt lên giường. Tôi cố vùng thoát khỏi ra cánh tay như gọn kềm của lão. Hôi quá, anh đi tắm đi, tôi nói. Nếu không đi tắm, em không cho lên giường, người anh đầy mùi mồ hôi và mùi thuốc lá. Lão không đi tắm ngay mà tiếp tục hôn và vuốt ve tôi. Bàn tay lão như con rắn độc trườn khắp cơ thể. Tôi cảm thấy khó chịu, nhưng cố ngồi im. Lão lòn tay vào bên trong, giật chiếc áo ngực và mân mê gò bồng đào của tôi. Rồi lão vụt mặt vào đấy mút chùn chụt như đứa con đang đói sữa. Tôi rúm người lại, khắp người nổi đầy gai ốc. Đoạn lão kéo đầu tôi thấp xuống và thò chiếc lưỡi nham nhám to như lưỡi lợn vào mồm. Lúc này tôi không thể nào chịu đựng được nữa, bèn đẩy lão ra. Lão nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Em làm sao thế? Hôm nay thái độ của em kỳ lạ lắm. Tại sao lại đối xử thô bạo với anh như thế? Tôi bảo thấy trong người khó chịu và không muốn ai chạm đến. Tôi giục lão đi tắm. Lão đi lại quanh phòng, liên tục rít thuốc lá và gầm gừ tức tối như con hổ đói vồ hụt con mồi. Nói thật đi, em có thằng nào rồi phải không? Tôi nói với lão. Tốt nhất hãy bỏ thói ghen bóng ghen gió vô lối đi. Tôi đã quá mệt mỏi trước những cơn ghen vô cớ của lão rồi. Nếu không tin nhau, thì nên chia tay. Tôi không muốn cứ mãi sống trong tình trạng căng thẳng như thế này. Lão ném mạnh màu thuốc lá xuống nền gạch, rồi dùng gót giày di đi di lại nát bét. Đấy, cô đã hiện nguyên hình là người đàn bà lăng loàn chắc đết. Lúc cần đến tôi thì cô ra sức cầu cạnh, và khi tìm được thằng khác thì cô sẵn sàng nói lời chia tay. Đàn bà như cô ghê gớm thật. Lão cò chân đá mạnh trước ghế bắn vào tường, đoạn cầm ấm trà tu ở ngực. Thằng nào đã tán tỉnh cô? Nói. Thằng chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng tán tỉnh tôi. Anh vừa ý chưa? Tôi khiêu khích. Lần nào cũng vậy, lão là người khởi xướng chiến tranh và cũng là người chủ động đàm phán hòa bình. Cuộc đấu võ mồm kéo dài chừng 10 phút, lão bắt đầu xuống nước. Thôi đừng giận nữa. Lão đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi. Tất cả bởi vì anh quá yêu em, anh sợ mất em. Lão thè lưỡi liếm những giọt nước mắt trên má tôi, rồi đã tiếp tục vuốt ve và hôn tôi. Tôi im lặng cố chân mình ra mà chịu, thậm chí tôi còn cố giả vờ đóng kịch để chiều lòng lão, bởi vì tôi hiểu rằng nếu tôi có hành động nào chống cự lại, thì lão sẽ tiếp tục nổi điên. Anh đi tắm đi, muộn rồi. Anh với em tắm cùng nhé. Lão nói, anh sẽ kề lưng cho em để chuộc lỗi, được chưa? Tôi miễn cưỡng để lão nắm tay kéo vào nhà tắm. Lão nhẹ nhàng cởi chiếc áo ngủ của tôi và treo lên mắt. Rồi lão ngồi thụp xuống, cởi nốt chiếc quần lót bé xíu tôi mặc trên người. Khi mảnh vải cuối cùng trên người tôi được bóc xuống, gương mặt nung núc của lão bỗng đần ra. Rồi lão bỗng úp mặt vào giữa ngã ba tam giác, hít một hơi thật sâu. Và có lẽ lão cứ giữ yên tư thế đến chết nếu tôi không nhẹ nhàng đẩy lão ra. Lão bảo tôi cởi quần áo giúp lão, tôi im lặng làm theo. Cơ thể lão là một tổ chức quái thai dị dạng, ngực lép bụng to. Cặp chân vòng kiềng khẳng khiu như cây sậy, thật gớm ghiếc. Tôi nghĩ thầm và quay mặt sang nơi khác. Lão bỗng ôm chầm lấy tôi, hôn lên mắt lên mũi. Khi lão định thò chiếc lưỡi nham nháp vào mồm tôi thì tôi liền ngậm chặt miệng lại. Lão đưa tay bóp mồm tôi, bảo tôi há miệng ra, rồi lão lại thò chiếc lưỡi vào vòm họng tôi. Kinh tởm quá, tôi muốn nôn mẹ. Sau đó lão thè lưỡi liếm cổ tôi, lão liếm từ phía dưới cằm lên đến đường lõm chân ngực, lão úp mặt vào ngực tôi, đôi hàm răng nghiến nhẹ. Đoạn lão quỳ thụp xuống, chiếc lưỡi nham nháp tuột dần xuống bên dưới. Hồi lâu lão đứng lên, nắm lấy tay tôi, định đặt vào chỗ kín của lão. Nó mềm nhũn, lão đè mạnh lên vai tôi bảo tôi quỳ xuống. Và mặc dù tôi đã cố chiều lão, nhưng cái sự đời của lão vẫn mềm oặt như cọng bún thiêu. Lão gầm lên tức tối. Ở vào cái tuổi của lão luôn cần sự hỗ trợ của nền y dược tiên tiến. Tắm xong, lão nhanh chóng thay quần áo và ra xe. Tôi mặc chiếc váy dạ hội dài đến gối, chân mang guốc cao gót. Lúc đầu tôi định để tóc xõa nhưng thấy không hợp với bộ y phục mặc trên người nên chọn cách vấn tóc. Kiểu tóc này làm tăng thêm vẻ thanh lịch và quý phái. Sau đó tôi mang chiếc túi xách bằng da cá sấu bước ra. Lão Việt đã nổ máy chờ sẵn. Em đẹp quá. Lão thốt nhìn tôi không chớp mắt. Trông em như một mệnh phụ phu nhân. Tôi im lặng mở cửa xe và bước lên ngồi cạnh lão. Lão cho xe chậm chậm lao đi. Hoàng hôn buông nhẹ. Đường phố đã lên đèn. Lão đánh vô lăng sang phải, tránh chiếc xe tải đi ngược chiều. Lão hỏi tôi muốn đi ăn ở đâu. Hải sản hay thịt thú rừng. Tôi im lặng. Mỗi khi nghĩ đến chuyện xuất hiện trước đám đông bên cạnh người đàn ông đáng tuổi cha của mình khiến tôi chẳng còn hứng thú gì nữa. Việc này đối với tôi là một cực hình khủng khiếp. Sao lại im lặng như thế? Lão nhìn tôi xét nét. Đàn bà lúc nắng lúc mưa, thật khó hiểu. Tùy anh thôi, em như thế nào cũng được. Lão suy nghĩ một lúc rồi quyết định. Chúng ta sẽ đến làng nướng nhé. Ở đấy có nhiều món ăn ngon. Em đã ăn thịt ngựa chưa? Chỉ nghĩ đến thịt ngựa là tôi đã muốn nôn nọe. Tôi không nghĩ là thịt ngựa có thể ăn được như những thứ khác. Lão bảo thịt ngựa ướp gia vị đem nướng trên than hồng thì không món nào sánh bằng. Lão thường chiêu đãi khách quý bằng món này và mọi người đều rất hài lòng. Ai thích thì mặc họ. Tôi hoàn toàn dị ứng với món đó. Không thích thì anh không ép. Lão nhũn nhặn. Ở đấy có hàng trăm món tha hồ mà chọn. Dù sao đối với anh, thịt ngựa vẫn là ngon nhất. Đi một đoạn chúng tôi bị bao vây bởi những chiếc xe gắn máy dày đặc. Mặc dù đã có ranh giới đường ô tô và xe hai bánh, nhưng người ta vẫn vô tư lấn đường trái phép. Lão Việt giận dữ, liên tục bấm còi và băng tục. Mẹ chúng nó điếc hay sao mà không nghe thấy tiếng còi. Lão cằn nhằn, còn lâu dân mình mới văn minh được như những nước bên châu Âu. Thoát ra khỏi đám đông, lão cho xe tăng tốc. Từ đây đến làng nướng còn khoảng 3 cây số. Tôi không thích chuyện ăn uống phải lách cách và mất nhiều thời gian như thế này. Đang đi, lão bỗng đột ngột dừng xe rồi mở cửa bước xuống. Trong lúc tôi đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì lão đã nhanh chân tạt vào hiệu thuốc tân dược nằm cách chốt đèn giao thông chừng vài mét. Lát sau lão trở ra và tiếp tục cho xe lăn bánh. Tôi hỏi lão vào đó làm gì? Bị bệnh hả? Nếu bị bệnh sẽ không nghỉ ở nhà cho khỏe, tiệc tùng làm gì cho nhọc vào thân? Lão cười hề hề, lôi từ trong túi áo vì Viagra dứ dứ trước mặt tôi. Phải có thứ này mới làm thằng đàn ông được, khổ thế đấy. Đêm nay, lão sẽ lại ngủ với tôi. Tôi không chờ đợi điều này xảy đến. Anh không sợ con sư tử Hà Đông ở nhà nổi cơn ghen à? Lão hút thuốc. Em không phải lo, anh đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Lúc chiều anh gọi điện về, anh bảo với mũi là sẽ đi công tác ở Đà Lạt vài hôm. Khói thuốc khiến tôi khó chịu, tôi bắt lão dập thuốc. Anh sẽ ở với em vài hôm á? Tất nhiên rồi. Lão đánh vô lăng rẽ vào con đường đất đỏ trộn lẫn với đá xanh. Anh đã mua cả 3 vỉ đấy. Tôi nén tiếng thở dài khi nghĩ đến những ngày phải ở bên cạnh lão. Làng nướng nằm đối diện với bờ sông, cả khuôn viên hàng trăm mét vuông chật kín khách, mùi thức ăn sộc và mũi thơm phức. Lão đánh xe gửi vào bãi rồi nắm tay tôi bước lên tầng thượng. Nơi đây cũng đông khách. Khi tôi và lão nắm tay nhau bước lên thì hầu như tất cả những ánh mắt đều dồn về phía chúng tôi. 4 thanh niên ngồi bên cạnh lan can vừa nhìn tôi vừa bàn tán điều gì đó. Lão Việt chọn trước bàn trống nhìn ra bờ sông. Trong lúc lão xem thực đơn chọn món ăn thì tôi đưa mắt nhìn quanh quất khắp nơi. 4 người thanh niên vẫn nhìn về phía tôi. Một người cầm cốc bia uống cạn một hơi mà mắt vẫn không rời khỏi tôi. Tôi im lặng, xoay mặt sang hướng khác. Lão Việt chọn món thịt ngựa nướng. Tất nhiên rồi. Tay gấu hầm thuốc bắc và món thịt nhím rô ti. Tất cả những món đó đều không hợp với khẩu vị của tôi. Em chọn món nào để nhà bếp còn chuẩn bị? Có thịt gà không? Gã bồi bàn không nhìn được cười. Ở đây chỉ có thịt thú rừng thôi, gã nói. Tôi lúng túng không biết chọn món gì. Gã bồi bàn bèn gợi ý. Chỉ chọn món chuẩn hương nhé. Đây là món đặc sản của nhà hàng chúng tôi đấy. Tôi gật bừa cho qua chuyện. Chồn hương, hay gấu, thịt ngựa, hay đà điều đối với tôi, cũng như nhau cả thôi. Trong khi chờ đợi thức ăn mang lên, chúng tôi uống rượu vang đỏ với nho khô và đậu phộng rang. Gã thanh niên bên lan can vẫn nhìn tôi đăm đắm. Tôi không thích cái nhìn như lột chuồng của gã. Gã còn trẻ chừng 25, 26 tuổi. Tôi đã quen rồi những cái nhìn thô lỗ như thế. Lão Việt liên tục uống rượu tì tì. tiểu lượng của lão không phải hạng xoàng. Tôi đã từng chứng kiến lão một mình nốc cạn cả hai chai rượu vodka của Nga. Rượu vang vốn nhẹ độ, lão có thể nốc hết chai này đến chai khác. Tôi bảo lão uống ít thôi, phải dành bụng để ăn nữa chứ. Nhân viên phục vụ mang ra một bếp than hồng cùng với đĩa thịt ngựa đã được tẩm gia vị. Lão gắp từng miếng thịt sắt mỏng đặt lên vỉ nướng. Chờ cho thịt chín, lão gắp thịt nướng chấm vào chén trao và đưa lên mồm cho tôi. Em ăn thử đi, ngon lắm, không ăn là phí cả đời. Tôi lắc đầu, lão cố ép. Tôi gạt tay lão ra, vô ý làm ngã cốc rượu vây cả vào váy. Tôi lờ bầu đứng dậy và bước vào nhà vệ sinh. Đã bảo em không ăn mà anh cứ ép. Nếu anh tiếp tục làm như thế em sẽ bỏ về đấy. Quỷ tha ma bắt cái món thịt ngựa của anh đi. Nhà vệ sinh không có người. Tôi lấy khăn mùi xoa thấm nước, lau vết bẩn trên váy. Sau đó tôi xả khăn và vắt cho ráo nước. Khi tôi từ nhà vệ sinh bước ra, thì thấy gã thanh niên lúc nãy đứng đợi sẵn ở ngay lối đi. Trên chiếc áo phông có in dòng chữ Love me please. Tôi nhìn hắn cảnh giác rồi nép người đi qua thì hắn giang tay ngáng lại. Đi đâu mà vội thế người đẹp? Giọng gã kéo nhựa. Em dành cho anh ít phút được không? Anh muốn nói chuyện với em. Tôi nghiêm mặt nhìn hắn. Tôi và anh chưa từng quen biết nên chẳng có chuyện gì để nói cả. Chưa quen rồi sẽ quen. Hắn cười hình hạch, mắt dán chặt vào ngực tôi. Cái nhìn của hắn khiến tôi nổi gai ốc. Anh muốn làm quen với một người phụ nữ xinh đẹp như em. Em có cho anh một cơ hội? Chẳng có cơ hội nào cho anh cả. Tôi nghiêm giọng. Anh hãy tìm người phụ nữ khác mà tán tỉnh. Tôi là gái đã có chồng. Anh nghe rõ rồi chứ? Gã đàn ông đầu hói bụng phễ là chồng của em à? Giọng gã nhạo báng. Xinh đẹp như em mà phải lấy một gã đàn ông như thế. Coi như phí cả một đời. Bông hoa lại cắm bãi cứt trâu. Xin anh hãy tỏ ra tôn trọng. Tôi nói. Chọn lựa ai là chuyện riêng của tôi. Đề nghị anh nép sang một bên để tôi đi. Nếu anh tiếp tục làm phiền, tôi sẽ hô hoán lên đấy. Cho anh số phone của em. Hắn ra điều kiện, anh sẽ để em đi. Cơn giận khiến máu nóng dồn lên mặt. Tôi không dám làm mầm mỹ vì sợ lão Việt sẽ nghe thấy. Tôi ân hận vì đã theo lão Việt đến chỗ này. Em lấy hắn vì tiền phải không? Hắn thò tay vào túi quần lôi ra một sấp tiền hua hua trước mặt tôi. Anh cũng có những thứ em cần đấy. Tôi giận dữ vung tay tát, nhưng hắn đã nhanh chóng chộp lấy tay tôi. Rồi hắn kéo sát tôi vào người và đặt nụ hôn lên môi tôi. Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra và bước nhanh ra chỗ ngồi. Sao đi lâu thế? Lão Việt hững hờ hỏi. Đoạn cầm ly rượu uống một hơi hết sạch. Lão tỏ vẻ khó chịu vì món tay gấu hầm thuốc bắc mãi chưa thấy mang ra. Gã thanh niên đã về chỗ ngồi. Hắn đưa mắt nhìn tôi cười đắc thắng rồi thì thầm với mấy thanh niên ngồi cùng bàn. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía tôi. Tôi vừa tức giận vừa ngượng. Anh đổi chỗ cho em. Tôi nói. Tại sao phải đổi chỗ? Có chuyện gì à? Lão Việt nhìn tôi dò xét. Không có gì, đơn giản là em muốn ngắm cảnh. Ngồi chỗ này thật bất tiện khi không thấy gì cả. Chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Tôi ngồi xoay lưng về phía bốn người thanh niên. Tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi từ phía sau. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải hoàn cảnh khó xử như thế này. Những lần xuất hiện trước đám đông với lão Việt, nếu không gặp chuyện này thì cũng gặp chuyện khác. Trong mắt mọi người, tôi là một cô gái mạt hạng, đánh đổi nhan sắc và tuổi trẻ để có được những thứ tôi cần. Ăn tối xong, lão Việt đưa tôi đến thương xá tax. Lão bảo tôi có thể chọn thứ gì tùy thích. Những chuyện xảy ra trong bữa ăn khiến tôi mất hết hứng thú. Chẳng muốn mua sắm gì cả. Đi vòng vo một lúc, tôi kêu mệt và muốn về nhà. Lão Việt nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao lại về? Lão nói, em không mua gì à? Em có thích đồng hồ Thụy Sĩ không? Anh mua cho em một chiếc nha. Tôi lắc đầu bước nhanh ra xe. Lão đứng lặng trên bậc cấp một lúc rồi đuổi theo tôi. Còn sớm, chúng ta đi uống cà phê nha. Cách đây vài chục mét có quán cà phê rất ngon, mà phong cảnh cũng được. Em có muốn ngắm cảnh thành phố về đêm không? Tôi im lặng mở cửa xe và bước lên xe. Lão Việt lào bò một lúc rồi cho xe lao đi. Suốt chặng đường từ thương xá về đến nhà, chúng tôi không trao đổi với nhau lời nào. Về nhà tôi ném chiếc túi và áo khoác lên giường, mang quần áo đi tắm. Mùi thuốc lá của gã thanh niên vẫn còn bám trên người tôi. Lát sau tôi từ nhà tắm bước ra với chiếc khăn quấn quanh người. Lão Việt lại ngồi hút thuốc bên chiếc bàn mặt kính, vội dụ điếu thuốc hút dở và uể oải bước vào nhà tắm. Tôi phát hiện vì Viagra đã bị bóc mất một viên. Ngồi vào bàn trang điểm, dùng bông tẩy trang, uống một viên thuốc tránh thai, rồi leo lên giường nằm. Lão Việt bước ra với chiếc quần lót. Nước từ đầu lão chảy xuống ngực. Lão leo lên nằm cạnh và hôn tôi. Tôi tránh những cái hôn của lão bằng cách đổi tư thế nằm nghiêng. Lão dùng sức mạnh lần ngừa tôi và đưa cái lưỡi to như lưỡi lợn lại nhăm nhám vào mồm tôi. Lão hôn khắp cơ thể tôi, Một lúc lão bỗng nhảy xuống giường nhìn tôi tức tối. Em làm sao thế? Lão hét lên. Anh chẳng hiểu làm sao nữa. Tại sao anh lại liên tục nổi giận với em? Tôi ngơ ngác nhìn lão. Em đã làm gì sai à? Em phải tự biết điều đó chứ. Em không biểu lộ chút cảm xúc nào cả. Anh đang hôn hít vừa làm tình với con ma nơ canh. Thế đấy. Lão muốn tôi phải rên gì, phải có cảm giác đê mê sung sướng. Làm sao tôi có thể có những cảm giác đó với một người đàn ông mà tôi kinh tởm? Chó chết đến thế là cùng. La hết một lúc, lão lại tiếp tục ôm hôn tôi. Bàn tay chuối mắn của lão thô bạo sờ soạng khắp cơ thể. Dù không muốn, tôi vẫn phải giả vờ nhắm mắt, giả vờ rên rỉ, giả vờ khoái cảm. Khắp người tôi nổi đầy gai ốc, tôi muốn nôn mẹ. Kết thúc ván tennis, tôi và Khánh Ly vào căng tin giải khát. Khánh Ly gọi cốc cam vắt, tôi uống nước chanh dây. Trong căng tin có đông khách. Tất cả đều là dân chơi tennis và đa phần là đàn ông. Họ đang bàn tán ầm ĩ về những chuyện làm ăn, những hợp đồng kinh tế và những cô bồ nhí. Khánh Ly uống một ngụm nước, đưa mắt nhìn hai người đàn ông ngoài 40 tuổi đang uống bia với món mực nướng. Nó bảo với tôi, người đàn ông có bộ râu quai nón là cán bộ sở thương nghiệp thành phố đấy. Ông ta đến đây không phải chơi quần vợt, mà chủ yếu là bàn chuyện làm ăn mờ ám. Còn người đàn ông ngồi đối diện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thái, chuyên kinh doanh hàng thủy sản. Sao mày rành quá vậy? Tôi ngạc nhiên thốt lên. Mày quen họ à? Ờ, chỉ quen sơ sơ thôi. Khánh Ly gật đầu. Tao đã từng ngồi với họ. Đại cán bộ sở thương nghiệp hám gái lắm. Bồ bịch, con rơi con rất của hắn nhiều vô kể. Tao đang lên kế hoạch tấn công hắn đây. Mày thấy thế nào? Tùy mày. Tôi uống ngụm nước chanh dây. Cẩn thận đấy nhá. Hai người như hắn không dễ đánh đổ đâu. Tất nhiên rồi. Nhưng tao sẽ cố. Vỡ được hắn chẳng khác nào chuột ra chính gạo đấy. Lúc ấy tao sẽ tha hồ vui chơi ca hát mà không phải bận tâm đến chuyện tiền bạc. Tao muốn tìm một bến đỗ như mày, nhưng phải là một người đàn ông đẹp trai, có hay sạch nước cản chứ không bệ giặc thô lỗ như lão Việt của mày. Tôi thở dài chán nản. Vài người từ trong bước ra và vài người từ ngoài đi vào. Hai người đàn ông, vai mang túi đường vợt, ngồi xuống trước bàn đối diện với tôi. Có ở trong chăn mới biết chăn có giật. Tôi thở dài ngao ngán. Lão Việt bị chứng cuồng dâm, là bắt tao chiều theo những ý muốn trái khoáy và bệnh hoạn của lão. Nếu không sớm thoát khỏi tình trạng này, tao sẽ điên lên mất. Mày có đủ can đảm từ bỏ cái mỏ vàng khổng lồ đó không? Khánh Ly khiêu khích. Nghe lời tao, cố chịu đựng lão Việt một thời gian nữa, sau khi có đủ số vốn cần thiết thì goodbye. Mày đã nói với lão về việc mua ô tô và sang tên quyền nhà chưa? Chưa, mấy hôm rồi tao giận lão, không nói chuyện với lão. Loại người như lão Việt, cho dù có giận cả đời vẫn không hết. Nếu muốn đạt được mục đích, mày phải nhẫn nhục chiều chuộng lão. Nghe nói lão sắp đi công cán ở nước ngoài phải không? Tôi gật đầu. Vài hôm nữa lão Việt sẽ đi Hà Lan, rồi qua Pháp và Thụy Điển. Sau đó tôi bảo Khánh Ly dọn đến ở với tôi trong những ngày lão Việt đi vắng. Ở một mình cũng buồn. Khánh Ly suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nhất trí, chính xác là chừng nào lão ấy lên đường. Sáng thứ hai tuần tới, ta sẽ gọi điện cho mày. Ông cán bộ sở tư nghiệp đang trò chuyện với khách, vô tình xoay người qua và nhìn thấy Khánh Ly. Ông bèn cầm cốc bia bước đến ngồi xuống bên cạnh. Chào em, quả đất tròn có khác. Trong lúc anh đang tìm kiếm em một cách tuyệt vọng, thì em bất ngờ xuất hiện như một món quà hào phóng của thượng đế ban tặng. Khánh Ly nháy mắt với tôi như thầm nói cá đã cắn câu. Anh tìm em à? Em có thiếu nợ anh không nhỉ? Ông cán bộ sở uống một ngụm bia. Nợ tiền bạc thì không, nhưng nợ tình thì có đấy. Em không nghĩ rằng chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau hả? Khánh Ly cười ré lên, chuỗi cười như súng liên thanh. Em không dám thuộc về anh đâu. Khánh Ly lẳng lơ. Làm sao em có vinh dự làm quen một người có nhiều quyền lực như anh chứ? Loại người như em chỉ đáng xách dép cho chị ở nhà thôi. Ông cán bộ sở cười chớt nhà. Vợ anh làm sao mà so được với một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp như em? Anh có vinh dự được mời em đi ăn tối không nhỉ? Hôm nay à? Ờ, hôm nay. Anh biết một nhà hàng cơm niêu rất ngon. Em từng ăn cơm niêu chưa nhỉ? Khánh Ly lắc đầu. Nghèo như em làm sao dám đặt chân đến những nơi sang trọng như thế? Cơm niêu là như thế nào anh? Khánh Ly giả vờ ngây thơ. Cơm niêu là cơm được nấu trong cái niêu đất. Ông cán bộ sở giải thích. Sau khi nấu chín, người ta mang ra và đập vỡ niêu trước mặt khách. Cơm được nấu bằng niêu, nên có hương vị rất ngon. Hay nhỉ? Khánh Ly reo lên, chỉ nghe qua đã muốn ăn rồi. Tiếc quá, tối nay em bận mất rồi. Vậy thì chiều mai nhé. Chiều mai em cũng bận. Khánh Ly suy nghĩ một lúc. Cuối tuần được không anh? Ờ, cuối tuần vậy. Ông cán bộ sở thò tay vào túi áo lôi ra tấm card visit. Đây là danh thiếp của anh. Em có thể gọi bất cứ lúc nào. Hai người trò chuyện một cách tự nhiên, dường như quên mất sự tồn tại của tôi. Lát sau, ông cán bộ Sở bước về chỗ ngồi, Khánh Ly nhìn tôi cười đắc thắng. Nhất định tao sẽ khuất phục cho kỳ được con bò rừng Nam Mỹ này, tao sẽ khiến hắn phải thất điên mắt đào vì tao. Tối nay mày bận à? Chẳng bận gì cả, đấy là nghệ thuật chinh phục đàn ông, mày hiểu chưa? Khánh Ly uống nốt phần nước trong cốc. Trông nữa mày đi ăn trưa với tao nhé. Đồng ý, sau đó mày sẽ làm gì? Tìm một quán rượu nào đó, ngồi đồng cho hết ngày. Sáng mai tao phải ra sân bay đón khách từ nước ngoài về Việt Nam. Khách Tây à? Khánh Ly bảo không phải Tây, mà là ta. Anh chàng người Pháp gốc Việt. Nó và anh chàng kỹ sư công nghệ thông tin này đã trò chuyện nhiều lần qua mạng. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Kim Loan xuất thân là gái vườn dừa, thông minh, cực kỳ xinh đẹp và nuôi nhiều khát vọng. Nhà Loan rất nghèo, nghèo đến nỗi không có một miếng đất cắm rồi. Ba má và các anh chị Loan đều thất học và sống bằng nghề làm thuê, làm mướn. Từ thuở nhỏ, Loan đã có ý thức được thân phận nghèo của mình và quyết tâm học hành cho thật giỏi để thay đổi số phận. Năm 20 tuổi, Loan mang chiếc vali cũ sờn lên thành phố học đại học. Loan thi đỗ vào đại học nông lâm ngành chăn nuôi gia súc. Thật tình, Loan muốn trở thành cử nhân kinh tế, nhưng thi mấy lần đều bị trượt vỏ chuối. Loan cùng mấy người bạn thuê nhà trọ bên cạnh làng đại học. Ngoài giờ đến lớp, như bao sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khác, Loan tranh thủ đi làm, kiếm thêm thu nhập để trang trải việc học. Loan làm đủ nghề, từ chân gia sư đến nhân viên tiếp thị băng vệ sinh, bán hàng thuê, cuối cùng an phận làm chân phục vụ trong một nhà hàng sang trọng. Những ngày làm việc tại đây, Loan nhận thấy những cô gái trẻ đẹp ở đây kiếm tiền khá dễ dàng, chỉ cần ngồi với khách, uống vài cốc bia là có 100.000 đút túi. Loan quen và kết bạn với Thi, một ca ve từ miền Trung giặt vào Nam. Qua vài lần trò chuyện, biết rõ hoàn cảnh của Loan, Thi bảo Kim Loan có thể làm giàu nhanh chóng mà không phải mất công học hành vất vả. Với lại, học thì cứ học thôi, chứ sau khi tốt nghiệp, chắc gì đã tìm được việc làm. Đám ca ve trong nhà hàng này có vài đứa từng tốt nghiệp đại học đấy. Bằng cấp chẳng có giá trị gì khi nó không được đặt đúng vị trí. Thiên hạ bây giờ, kỹ sư với cử nhân hơi bị lạm phát. Không tiếp tục học, tớ sẽ làm gì để kiếm ra tiền? Thì làm công việc như tớ đây. Cậu biết không, mỗi đêm tớ kiếm được vài triệu. Là chuyện vặt. Vài triệu chỉ trong một đêm. Loan ngơ ngác như người mộng du. Cậu không nói đùa đấy chứ? Chuyện nghiêm túc như thế này, chẳng lẽ tớ lại đùa với cậu? Thi choàng tay qua vai Loan. Cậu có cái mỏ vàng mà không biết cái khai thác. Mỏ vàng ư? Loan nhắc lại một cách máy móc. Phải, sắc đẹp và sự thông minh là tài sản vô giá. Nếu cậu không biết tận dụng nó một cách triệt để thì thời gian sẽ cướp mất những gì cậu đang có, hiểu chưa? Nhưng chỉ ngồi với khách làm sao mà được nhiều tiền như thế? Cậu ngây thơ quá. Thi cười băng. Phải đi khách chứ, đi khách mới có tiền. Cậu biết không, mỗi lần đi khách tớ bỏ túi vài chục đô, tớ đang dành tiền để cất nhà. Mảnh đất tớ mua ở Bình Chánh đã làm xong thủ tục sang tên rồi. Sau khi cất nhà, tớ sẽ đưa cả gia đình ở miền Trung về sống chung. Tớ sẽ cho mấy đứa em tiếp tục đi học. Tớ hy sinh đời chị để củng cố đời em. Mọi người trong gia đình có biết chuyện cậu đang làm không? Biết. Thi gật đầu. Thời gian đầu tớ cố tình giấu nhẹm chuyện này, nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bây giờ dù muốn dù không thì sự sống của gia đình đều trông cậy vào tớ đấy. Cậu phát biểu thử xem, tớ nên vui hay nên buồn? Tớ sợ lắm, đánh mất trinh tiết làm sao mà lấy chồng, và lại tớ không đủ bản lĩnh như cậu. Tớ sợ tất cả. Sống là để vì mình chứ không vì người khác. Ai nói gì thì mặc xác họ. Thì cà ve nhún vai một cái, tỏ vẻ bất cần đời. Còn trinh tiết, chẳng là cái gì cả. Có tiền là bọn đàn ông lập tức câm miệng. Ở chỗ tớ trọ, có một ông chồng cứ tối đến là xách xe, chở vợ đi bán dâm. Thế đấy. Đây là chuyện hệ trọng. Cậu thôi tớ suy nghĩ một tuần nhé. Cậu cứ suy nghĩ cho thật kỹ vào. Khi nào quyết định thì gọi cho tớ. Này, giá của một lần móc tem là cả ngàn đô đấy. Một tháng sau, Loan chính thức bỏ học và trở thành gái gọi cao cấp. Sau gần 10 năm làm gái điếm hạng sang, Loan đã tậu cho mình một ngôi nhà khang trang và đầy đủ tiện nghi thời thượng trong khu đô thị mới. Loan không lấy chồng mà cả bầu với những tay chọc phú no cơm rừng mỡ và kim nghề chăn dắt gái. Thiên hạ gọi là má mì. Trong tay má mì Kim Loan có quyển sổ ghi tên và số di động của các nữ sinh viên, người mẫu, kể cả diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh và những cô bé đang còn học cấp 3. Tùy theo yêu cầu của khách, má mì Kim Loan sẽ liên lạc với họ. Kim Loan bỏ túi 30% số tiền môi giới cho mỗi lần đi khách. 10 giờ sáng, Kim Loan thức dậy. Sau khi tập thể dục với chiếc máy tập đa năng khoảng 30 phút, Kim Loan vào nhà vệ sinh tắm táp, thay quần áo mới, trang điểm thật kỹ rồi xách chiếc xe tay ga đi ăn sáng. Kim Loan thường ăn sáng ở quán Passion. Nơi đây thường tập trung các cô ca ve, gái gọi cao cấp, người mẫu và cả giới văn nghệ sĩ. Quán đông khách, họ vừa ăn uống vừa nói chuyện rôm rả. Kim Loan bước vào và ngồi vào chiếc bàn trống gần lối ra vào. Gã bồi bàn mang đến quyển thực đơn. Kim Loan xua tay bảo không cần. Gọi mì ống sốt cà chua, một đĩa salad và cốc sữa không béo. Hai cô gái đang chuyện trò bên quầy rượu, thấy Kim Loan bèn cầm cốc rượu đi đến và ngồi vào hai chiếc ghế trống. Chị Kim Loan đi đâu mấy hôm em không gặp? Cô gái mặc chiếc áo phun hở cổ nói. Chị đi nghỉ mát với lão Giang, người Đài Loan phải không? Kim Loan uống một ngụm sữa, đoạn nheo mắt nhìn cô gái vừa nói. Tao ở nhà chứ đi đâu, lão Giang chỉ thích con gái trẻ thôi, tao già rồi, không phải là đối tượng của lão. Chị chưa già đâu, 36 tuổi chưa thể gọi là già, và lại trông chị còn hấp dẫn lắm. Cô gái mặc chiếc váy ngắn xen vào. Không biết sau này bằng tuổi chị, em có còn giữ được vẻ trẻ trung như chị hay không? Chị có bí quyết gì chỉ cho em với? Gã bồi mang thức ăn đặt lên bàn rồi lần vào bên trong mất hút. Chúng mày ăn gì thì gọi tao khao. Kim Loan cầm thìa, múc thức ăn, cho vào mồm nhai chậm rãi. Chúng em vừa ăn xong. Cô gái mặc áo phun nói. Chị uống rượu không? Em gọi cho chị cốc rượu nhé. Rượu băng đỏ có lợi cho sức khỏe. Tao không uống rượu vào buổi sáng. Kim Loan lắc đầu, đoạn hướng cái nhìn về phía cô gái mặc váy. Tuần rồi, mày đi Vũng Tàu với khách Hàn Quốc phải không? Vâng. Em vừa đi một tuần, kiếm được hơn 1000 đô, vừa đủ để trả nợ. Em gần nửa tháng nay không tìm được khách nào cả. Cô Á Pu nói, em chờ điện thoại của chị Hoài mà không thấy, chị quên em rồi. Có khách thì mới gọi chứ, Kim Loan nói. Tuần tới, có đoàn khách Đài Loan sang Việt Nam du lịch. Họ sẽ nghỉ tại khách sạn Trung Hòa. Nhân viên lễ tân đã gọi điện thoại cho ta vào tối hôm qua. Mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Ăn điểm tâm xong, Kim Loan ghé tiệm uốn tóc gội đầu và làm móng tay. Sau đó Kim Loan vào hiệu thời trang mua vài bộ đồ lót và về nhà. Về đến nhà, Kim Loan cởi quần áo, mặc thử mấy bộ đồ lót vừa mới mua. Trong lúc Kim Loan đang ngắm nghía trước gương, thì chiếc điện thoại cầm tay để trên bàn bỗng đổ chuông liên hồi, có số máy lạ. Alo, ai gọi đấy? Xin lỗi, có phải chị là Kim Loan không? Giọng đàn ông giọng khàn khàn phát ra. Vâng, tôi là Kim Loan. Tôi đang hân hạnh nói chuyện với ai vậy? Người đàn ông xưng là Ba Thường. Ông ta muốn gặp Kim Loan để trao đổi một số việc. Kim Loan im lặng một lúc, tỏ vẻ cảnh giác. Tôi với anh không quen nhau, Kim Loan nói. Không biết anh muốn trao đổi với tôi về vấn đề gì? Làm sao anh biết số điện thoại của tôi? Cô đừng ngại. Cậu Bình, nhân viên lễ tân khách sạn Bình Minh, cho tôi số điện thoại của cô. Chúng tôi đã quen nhau trước đó. Chúng ta có thể nói chuyện qua điện thoại được không? Tôi bận lắm, không thể tiếp anh lúc này được. Chuyện khá dài dòng, không thể nói một lúc qua điện thoại. Người đàn ông nói, cô có thể sắp xếp thời gian cho cuộc gặp được không? Người đàn ông trấn an, cô đừng sợ, tôi không phải là cán bộ nằm vùng. Tôi tìm đến cô để hợp tác. Kim Loan suy nghĩ một lúc rồi quyết định. Được rồi, 2 giờ chiều chúng ta sẽ gặp nhau tại quán Mây Ngàn Phương. Anh có biết quán đó không? Tôi sẽ đợi anh ở tầng 1. Tất nhiên là biết. Tôi đã từng đến đấy vài lần rồi. Thôi, chào cô. 2 giờ chiều, Kim Loan có mặt tại điểm hẹn. Khách vẫn chưa đến. Kim Loan gọi một chai vang đỏ và một đĩa trái cây. Chừng 5 phút sau, một người đàn ông lái chiếc Toyota màu trắng sữa từ xa chờ đến. Ông ta đánh xe vào bãi giữ xe nhà hàng, rồi vội vã bước lên tầng, tiến về phía Kim Loan. Khách cáo lỗi vì đến muộn, giữa đường bị kẹt xe. Ba Thường trạc gần 40, dáng vẻ săn chắc, khỏe mạnh. Ông ta vẫn chiếc áo sơ mi kẻ sọc, màu sáng, thắt caravat lụa, nâu sẫm. Kim Loan rót rượu ra cốc rồi đẩy về phía khách. Quen uống rượu có nồng độ cao. Một lần tôi bị ép uống loại whisky Scotland, phải nằm mấy hôm mới tỉnh. Bây giờ hãy nhìn thấy rượu có nồng độ cao là tôi hãi. Ba Thường uống một ngụm nhỏ rồi bóc quả nho cho vào mồm. Mặc dù là buổi trưa nhưng quán khá đông khách. Sau vài câu chào hỏi xã giao, Ba Thường bắt đầu vào việc chính. Ông ta muốn nhờ Kim Loan tìm giúp một cô gái. Chuyện ấy đơn giản thôi. Kim Loan uống một ngụm rượu và hỏi tiêu chuẩn lựa chọn của Ba Thường là như thế nào. Độ tuổi, nghề nghiệp, hạng trung bình hay là hạng cao cấp? Có thích diễn viên điện ảnh không? Ba Thường hút thuốc lá. Những chuyện đó không quan trọng, Ba Thường nói. Kim Loan không giấu vẻ ngạc nhiên. Sao lại thế? Là đầu tiên tôi mới gặp trường hợp như thế này. Khách hàng tìm đến tôi luôn yêu cầu những tiêu chuẩn cụ thể như lứa tuổi, chiều cao, cân nặng và cả học vấn. Chẳng lẽ những chuyện đó không quan trọng với anh? Tất nhiên là có tiêu chuẩn đấy. Ba thường nói, nhưng không hoàn toàn như những điều cô vừa nói. Vậy anh nói đi, đó là những tiêu chuẩn nào? Kim Loan tỏ vẻ sốt ruột. Ba thường rót rượu ra hai chiếc cốc rồi đặt điếu thuốc lá hút dở lên trước gạt tàn. Tiêu chuẩn của tôi như thế này. Cô gái ấy cao 1m60 trở lên, da trắng, mái tóc dài ngang vai. Nhất định phải tóc dài ngang vai đấy. Cô gái ấy phải có gương mặt trái xoan, đôi mắt to, mũi thẳng, tính tình hiền thục, dịu dàng. Và phải thạo việc nội trợ. Nghe đến đây Kim Loan bỗng cười phá lên. Nghe anh nói tôi cứ đinh đinh anh đến để chọn vợ thì đúng hơn. Kim Loan vừa nói vừa cười. Tôi chưa từng gặp ai có những yêu cầu kỳ lạ như thế. Ba thường gật đầu xác nhận. Cô nói đúng. Chọn vợ. Kim Loan ngơ ngác nhìn khách hồi lâu. Cái gì? Chọn vợ á? Kim Loan thốt lên. Vậy thì anh đã đến nhầm địa chỉ rồi. Tôi chưa bao giờ xem mai mối là công việc của mình. Có vẻ như chúng ta đã mất thời gian cho những việc vô ích. Kim Loan rậm đứng dậy. Ba thường đưa tay ngăn lại. Cô hãy ngồi xuống đi. Đây là một chuyện hoàn toàn nghiêm túc. Tôi muốn tìm một người đồng ý làm vợ trong thời gian nửa tháng. Tất nhiên, ngoài chuyện sinh hoạt chăn gối, người vợ phải đảm đang cả việc nội trợ và chăm sóc chồng. Anh đã lập gia đình chưa? Kim Loan nói. Ba thường bảo đã lập gia đình cách nay hơn 10 năm và đã có hai đứa con. Đứa con gái lớn đang học lớp 4, còn thằng nhóc đang đi mẫu giáo lớp trồi. Đã có gia đình. Vậy anh thuê người làm vợ để làm gì? Kim Loan thắc mắc. Ba thường bật cười sang sảng. Cô lầm rồi. Không phải cho tôi, mà là cho người khác. À, thì ra là vậy. Kim Loan gật đầu ra chiều đã hiểu. Nhưng tại sao người đó không trực tiếp tìm tôi, mà phải nhờ anh làm trung gian? Ba thường bảo đấy là vấn đề tế nhị. Kim Loan cũng không cần bận tâm làm gì. Điều quan trọng chỉ ta có tìm được người phụ nữ như thế hay không mà thôi. Tôi không thể hứa với anh điều gì cả, bởi đây là một công việc hoàn toàn lạ lẫm, không chỉ đối với tôi, mà còn cả bọn lính tráng. Tôi sẽ mất khá nhiều thời gian chọn lựa người theo yêu cầu của anh. Tuy nhiên, nếu tìm được người đàn bà như thế sẽ mất không ít tiền. Tôi sẵn sàng trả gấp đôi cái giá mà cô đưa ra. Ngoài ra tôi sẽ trả công môi giới cho cô một số tiền hậu hĩnh. Tôi chỉ có một đề nghị. Anh có đề nghị gì? Để không phải mất nhiều thời gian, tôi muốn trực tiếp chọn lựa. Cô có đồng ý không? Kim Loan suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đồng ý. Vậy thì tốt quá. Cô nên tiến hành công việc càng sớm càng tốt. Bởi sau khi chọn được người vừa ý, chúng tôi cần phải làm thêm một số việc nữa. Trong tuần này có được không? Kim Loan lấy các visit đưa cho Ba Thường. Tôi không kịp. Thuyết phục bọn chúng không phải là chuyện dễ. Nếu anh chọn một người phụ nữ làm bạn tình trong vài ngày thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Làm vợ là một chuyện khác. Khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Tôi không hiểu anh bản của anh nghĩ như thế nào mà lại có ý thích kỳ lạ như thế. Chẳng thà anh ta tìm một cô nào vừa ý rồi lấy một cô làm vợ chính thức đàng hoàng. Đằng này lại là chồng hờ vợ tạm. Buồn cười quá. Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức tìm một người phụ nữ theo yêu cầu của anh. Nhưng nhanh nhất cũng phải đợi đến tuần sau. Không sớm hơn được à? Ba thường tỏ vẻ thất vọng. Không được, mua một con gà cũng cần thời gian để lựa chọn nữa là... Như thế là nhanh đấy. Anh suy nghĩ và ra quyết định để tôi cầm bắt tay vào việc. Được rồi, tôi đồng ý. Cho tôi số di động của anh để tôi liên lạc. Ba thường đọc số điện thoại của mình để Kim Loan lưu vào máy. Hôm nay, tôi dậy sớm hơn mọi ngày. 8 giờ sáng tôi đã rời khỏi giường. Điều này đối với tôi thật khó chịu. Nếu không có công việc thì tôi sẽ tiếp tục ngủ đến 10 giờ sáng. Sau khi tắm táp qua loa, tôi ngồi vào trang điểm. Tôi làm công việc này bằng tất cả sự nỗ lực và có phần phấn khích. Sau khi cảm thấy hài lòng, tôi đặt các thứ vào vị trí của nó rồi đứng dậy tiến về phía tủ quần áo. Lúc đầu tôi định mặc váy, nhưng rồi nhanh chóng thay đổi ý định. Tôi suy nghĩ một lúc không biết nên mặc quần áo nào cho hợp. Thật ra tất cả quần áo trong tủ đều hợp với tôi, nếu không tôi đã không phải tốn kém thời gian và tiền bạc để mua nó. Cuối cùng tôi quyết định chọn mặc áo pull và quần jean. Tôi mặc vào ngắm nghía trước gương. Tôi cảm thấy hài lòng với bộ trang phục này. Tất cả đều vừa vặn bó sát làm nổi bật những đường cong trên cơ thể. Sau đó tôi mở tủ giày dép. Tôi quyết định đi giày thể thao. Đôi giày Adidas hàng hiệu này tôi chỉ mang có vài lần rồi bỏ xó và quên hẳn sự tồn tại của nó. Bây giờ tôi quyết định trả lại sự công bằng cho nó. 9:10, tôi bấm điện thoại và gọi vào số di động của Trần. Cậu đang ở đâu vậy? Đã chuẩn bị xong chưa? Chừng nào ra sân bay? Tiếng chân phát ra hòa lẫn với tiếng còi ô tô. Tớ đang trên đường ra sân bay, cậu chưa đi à? 11 giờ máy bay sẽ cất cánh đấy. Hãy còn sớm, vội làm gì, còn chừng 2 giờ nữa. Còn phải làm một số thủ tục nữa, thà sớm một chút, hơn là muộn. Căn bệnh chủ quan của cậu mãi vẫn không chữa khỏi. Chân cười khúc khích, được rồi, tớ sẽ ra ngay. Suy nghĩ một lúc tớ mới nói, tớ sẽ gặp cậu ở đâu, sân bay rộng mênh mông, tớ biết đâu mà tìm. Tớ sẽ chờ cậu ở căng tin sân bay, cậu nhớ là ga hàng không quốc tế nhé. Biết rồi, thôi, tớ tắt máy đây. Tôi tắt điện thoại rồi mở tủ lạnh lấy chai nước dối và quả táo to. Sau khi thanh toán hết khẩu phần bữa sáng, tôi dắt xe ra khỏi nhà. Khoảng 30 phút sau, tôi có mặt ở ga hàng không quốc tế. Không tìm thấy Chân ở căng tin, tôi ráo rác đi tìm. Gần 5 phút sau, tôi tìm thấy Chân ở nơi gửi hành lý. Hai đứa chúng tôi kéo nhau vào căng tin. Không có ai tiễn cậu à? Tôi nói. Không. Chân lắc đầu buồn bã. Cậu là người duy nhất đến tiễn tớ. Chân trước đây là ca ve và là gái gọi cao cấp trong đường dây của má mì Kim Loan. Trong một lần đi khách nước ngoài, Chân đã chiếm trọn cảm tình của một thương gia người Đức. Sau gần một năm thư từ qua lại, hai người phát triển mối quan hệ bằng một đám cưới linh đình ở khách sạn năm sau. Bây giờ Chân đang chuẩn bị sang Đức để sum họp với chồng. Chúc mừng cậu, tôi nói. Cuối cùng số phận của cậu cũng đã có một kết thúc có hậu. Tớ không mong gì hơn thế. Chân mơ màng. Nhiều lúc tớ cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, mà tớ luôn lo sợ giấc mơ đó sẽ nhanh chóng tan biến. Bây giờ tớ có thể yên tâm rồi. Tôi uống một ngụm nước cam vắt. Đời những con điếm mặt hạng như bọn mình, có được một tấm chồng là mãn nguyện lắm rồi. Chân nói. Tớ cứ đinh đinh số phận của mình sẽ kết thúc bi thảm như bao người làm nghề bán thân nuôi miệng. Vậy mà tất cả những gì đang xảy ra như có phép lạ từ trên trời rơi xuống. Nhà ga bắt đầu đông khách, đa phần là khách nước ngoài. Làm dâu xứ lạ không phải là chuyện dễ dàng, nhất là hai bên lại khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa ẩm thực và cả lối sống. Chân đã chuẩn bị gì để đón nhận những thử thách? Tớ lo lắm, lo muốn bạc cả tóc, nhưng tớ sẽ cố, tớ tin tình yêu sẽ giúp tớ vượt qua tất cả. Cậu biết không, trong thời gian chờ làm thủ tục xuất cảnh, tớ đã học ngoại ngữ, học nấu các món ăn Tây Phương và đọc những quyển sách nói về văn hóa của họ. Chân chuẩn bị như thế là đúng. Tôi hỏi sau khi định cư bên ấy, Chân sẽ làm gì? Lo việc nội trợ, chăm sóc gia đình hay tìm kiếm một công việc nào đó? Chân bảo thời gian đầu sẽ hoàn thành hoàn thiện ngoại ngữ, sau đó sẽ tìm một việc làm. Chân không muốn trở thành kẻ sống bám, và lại công việc sẽ mang đến cho ta niềm vui vô bờ bến. Cậu thay đổi nhiều quá. Tôi thốt lên, cậu đã không còn là kẻ chán đời tuyệt vọng như ngày nào. Tớ thật sự khâm phục và ganh tị với cậu đấy. Phải thay đổi thôi cậu à, Chân nói. Đôi khi nghĩ là đoạn đường tội lỗi đã qua, tớ thấy kinh hãi và ghê tởm chính bản thân mình. Đấy là những điều xuất phát từ đáy lòng của tớ, cậu đừng giận nhé. Tớ chẳng việc gì phải giận cậu. Những điều cậu nói hoàn toàn chính xác. Tớ phải cảm ơn cậu mới phải. Nếu cho là đúng, sao cậu không thay đổi? Cậu còn chờ gì nữa? Phải thay đổi ngay từ bây giờ. Nếu tiếp tục chần chừ, tớ e là sẽ muộn mất. Hãy bắt đầu cuộc đời mới cậu ạ. Tôi im lặng, nén tiếng thở dài. Tôi không biết bắt đầu cuộc đời mới như thế nào. Chia tay Trần, tôi ghé vào quán lâu đài ăn trưa rồi mới phóng xe về nhà. Lúc này đang giữa trưa, nắng chói chang. Tôi vào phòng bật máy lạnh, thay bộ quần áo mặc trong nhà rồi lên giường nằm nghỉ. Trong lúc tôi đang thiêu thiêu ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Tôi uể oải nhấc điện thoại dậy. Em đang làm gì thế? Giọng khàn khàn cố hiếu của lão Việt vang lên. Ngủ à? Ừ, ngủ. Tôi đáp. Anh đang ở đâu vậy? Lão ở Paris, đang đứng dưới chân tháp Eiffel. Lúc này là 7 giờ tối. Khí hậu và phong cảnh nơi đây thật tuyệt. Lão khoe. Sáng nay đã đi thuyền ngắm cảnh sông Sen, rồi lão hết lời ca ngợi. Sông Sen được xem là huyền thoại, là biểu tượng của thủ đô Paris và cả của nước Pháp, là niềm cảm hứng của các thi sĩ, nhạc sĩ và những kiến trúc sư. Sông Sen từng hiện diện trong vô số các tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc, nhưng bao giờ cũng được ví như cô gái đẹp đầy quyến rũ và vô cùng bí ẩn. Và chính vì thế ai cũng muốn một lần khám phá sông Sen, coi đây là điểm đến đầu tiên khi đến Paris. Tôi cảm thấy sốt ruột. Anh không gọi điện thoại cho em để kể chuyện phong cảnh nước Pháp đấy chứ? Tôi gay gắt. Em mệt và muốn chợp mắt một chút. Hãy để em yên có được không? Có phải anh đang giám sát em từ xa có phải không? Sao em có thể nói những lời nặng nề như thế với anh nhỉ? Lão Việt cười hình hịch. Đơn giản là anh nhớ em. Và muốn nghe giọng nói của em. Em biết không? Anh nhớ em đến phát điên. Chừng nào anh về? Lão bảo kế hoạch có thay đổi. Có lẽ sẽ lán lại hơi lâu. Có thể là cả tháng. Ở đây phong cảnh đẹp, con người văn minh, nhưng thức ăn không hợp khẩu vị với lão. Món trứng cá hồi được xem là đặc sản thì kinh quá, nuốt không vào. Khi nào về đến sân bay, anh gọi điện cho em ra đón. Nói xong chưa, em gác máy đây, em muốn đi tắm. Gượng đã mới nói được vài câu mà em đã muốn gác máy. Vợ chồng đã đối xử với nhau như thế à? Giọng lão khôi hài. Em chưa là vợ của anh, nói lại đi. Ừ, chưa là vợ chồng trên pháp lý, trước kỳ thực chúng ta đã như vợ chồng rồi. Thôi, không nói đến chuyện này nữa, anh có mua quà cho em đấy. Này, anh bảo trước, em đừng ra sân bay đón anh nhé. Mụ vợ của anh hôm đấy cũng ra đón. Anh không muốn xảy ra những chuyện rắc rối. Em đã kiểm tra tài khoản chưa? Chưa. Lão bảo trước khi đi đã cẩn thận chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Lúc nào cần chi tiêu hay mua sắm thứ gì, tôi cứ việc đến ngân hàng rút tiền, rồi lão hỏi ở nhà có gì mới không. Không, Khánh Thi đang ở với em đấy. Sao em tự tiện đưa người lạ về nhà? Lão tỏ vẻ bực tức. Sao anh lại tức giận với em? Khánh Ly với anh đâu còn lạ gì nữa. Nó là bạn thân của em. Chẳng lẽ chuyện này khiến anh khó chịu à? Đúng vậy, anh rất khó chịu. Tư cách và đạo đức của cô ấy rõ ràng là có vấn đề. Anh không muốn em giao du với hạng người như thế. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Em bảo cô ấy dọn đi nơi khác đi. Không thế được. Ít ra anh phải biết giữ thể diện cho em chứ. Không phải Khánh Ly tìm đến em, mà chính em đã chủ động mời Khánh Ly. Bây giờ anh lại bảo em đuổi. Mặt mũi đâu em nhìn bạn bè nữa. Anh đừng khiến em phải khó xử. Lã Việt im lặng một lúc như đang suy nghĩ. Thôi được, anh tạm chiêu cố lần này đấy. Chỉ một lần thôi nhé. Cô ấy có ở nhà không? Anh muốn nói chuyện với cô ấy. Tôi bảo Khánh Ly đã rời nhà từ sáng. Khi tôi tỉnh dậy thì nó đã đi rồi. Tôi hỏi lão có chuyện gì quan trọng muốn nói thì cứ nói với tôi và tôi sẽ nhắn lại. Lão bảo không cần, chỉ là chuyện vặt. Tôi hỏi lão đã tìm được cô đầm nào để bầu bạn chưa? Lão bảo phụ nữ Tây có lối sống rất phóng túng và hoàn toàn không thích hợp với lão. Sau đó lão hỏi han vài câu rồi tắt máy. Tôi đặt ống nghe xuống, dán mắt vào chiếc đồng hồ treo tường. Đã một giờ trưa mà Khánh Ly vẫn chưa về nhà. Tôi muốn gọi cho Khánh Ly rồi nhanh chóng thay đổi ý định. Ngủ đã. Tôi ngủ được chừng 15 phút thì chuông gọi cửa bỗng vang lên. Đinh ninh là Khánh Ly đã về nhà. Tôi ngồi dậy, vừa mở cửa vừa lèo bầu. Cửa hé mở, trước mặt tôi là người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi, gầy gò, đen đúa, trong bộ y phục nhàu nát và đôi dép nhựa sứt quay. Người đàn ông lúng túng nhìn tôi vài giây, rồi cất giọng khàn khàn. Xin lỗi, đây có phải là nhà của cô Nguyệt hả? Tôi giật mình ngạc nhiên, bởi cái tên ấy từ khi lên thành phố, tôi đã khai tử nó, và đổi cái tên mới, Bích Ly. Sao chú biết tên thật của tôi? Chú là ai? Tôi có quen chú không? Tôi mời người đàn ông vào nhà rồi lấy nước lọc mời khách. Ông ta có vẻ khát, cầm cả cốc, tu một hơi hết sạch. Đoạn ông ta đưa mắt nhìn xung quanh và tỏ vẻ ngạc nhiên về cuộc sống sung túc của tôi. Tôi không quen biết cô, nhưng tôi biết má của cô. Người đàn ông ngừng nói, đưa mắt nhìn tôi dò xét. Ngôi nhà thật đẹp, tôi không ngờ cô sống sang trọng như thế này. Chú biết mẹ của tôi? Tôi thốt lên. Chú cùng quê với mẹ tôi à? Không. Người đàn ông lắc đầu. Ông ta ở Định Quán, Đồng Nai. Và cũng chỉ biết mẹ tôi cách đây vài hôm. Chú quen mẹ tôi trong trường hợp nào? Tôi lo lắng. Đã có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi? Ông khách bảo mẹ tôi đang nằm mê man trong bệnh viện không một người thân, không một xu dính túi. Bác sĩ bảo bà ấy bị bệnh rất nặng, cần phải mổ gấp thì mới hy vọng kéo dài sự sống. Mẹ tôi bị bệnh gì mà phải mổ? Tôi sốt ruột ngắt lời. Bà ấy bị sỏi túi mật, sỏi trong gan. Nói tóm lại là bị rất nhiều thứ bệnh. Cô biết rồi, muốn được mổ cần phải có người ký và thờ cam kết và đứng ra chịu toàn bộ chi phí. Nói thật với cô, nghèo như tôi, nếu chẳng may bị bệnh như thế, chỉ có nước nhắm mắt chờ chết. Mẹ tôi nhập viện từ bao giờ? Tình trạng sức khỏe của bái bây giờ ra sao? Tôi nói, bái nhập viện cách đây đúng 5 ngày. Bái đến một mình với chiếc túi vải trước vài bộ quần áo. Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ chỉ bảo chỉ định phải mổ. Bà ấy không có tiền để ăn nữa thì lấy đâu ra chi phí để mổ xẻ chứ. Vậy những ngày ấy mẹ tôi sống bằng gì? Sống bằng lòng từ tâm của bá tánh. Nhìn thấy cảnh ngộ đáng thương của bà ấy, những người nghèo nằm cùng phòng đã san sẻ phần cơm của mình. Tuy nhiên, người ta chỉ có thể giúp đỡ đến thế mà thôi. Khi chúng tôi hỏi về gia đình, người thân, thì bà ấy ngồi thừ một lúc lâu, rồi lắc đầu bảo không có ai thân thích. Rằng bà ta là người phụ nữ cô đơn, hoàn toàn cô đơn. Tuy nhiên nhìn thấy cử chỉ bối rối, chúng tôi đoán bà ấy đang cố giấu kín điều gì. Mãi đến chiều hôm qua, bà ấy mới bảo có một cô con gái đang sống tại thành phố và đưa cho tôi cái này. Người đàn ông thò tay vào túi, lôi ra chiếc phong bì. Tôi nhận ra ngay, đấy là lá thư tôi gửi cho con Hiền, bạn học cùng cấp 3 cùng quê. Đã hơn 5 năm trôi qua, tôi hoàn toàn không liên lạc với mẹ, nhưng thường xuyên gửi thư cho bạn học. Và điều này giải thích tại sao mẹ tôi biết được chỗ ở của tôi. Nếu tôi có tò mò thì xin cô thông cảm bỏ qua. Tôi thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy sự giàu có của cô. Trong khi mẹ cô thì sống rất nghèo khổ, bà ta đang bị bệnh thập tử nhất sinh, trong khi cô trẻ trung xinh đẹp. Giọng người đàn ông hàm chứa sự trách móc. Tôi hỏi bệnh viện và số phòng nơi mẹ tôi đang điều trị. Người đàn ông cẩn thận ghi vào giấy và đưa cho tôi. Tôi cảm ơn vị khách tốt bụng và đưa cho ông ta một ít tiền, nhưng ông ta lắc đầu từ chối. Cô cất đi. Tôi đến gặp cô không phải vì tiền, người đàn ông nói. Tôi khuyên cô nên nhanh chóng vào bệnh viện xem bà ấy như thế nào. Thật sự là rất thê thảm. Chào cô, tôi về. Người đàn ông nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Tôi ngồi im một lúc để trấn tĩnh tinh thần, rồi thay quần áo, lấy xe đến ngân hàng. Ngân hàng đang nghỉ trưa, tôi vào quán cà phê đối diện gọi một chai nước lọc cho đến giờ làm việc. Đúng 1 giờ 30 phút ngân hàng mở cửa đón khách. Tôi thanh toán tiền nước, dắt xe vào bãi. Sau khi làm vài thủ tục quy định, tôi xin rút hết số tiền trong tài khoản. Cô nhân viên vừa đếm tiền vừa nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Sao chị không để lại một ít để duy trì tài khoản? Nếu rút hết, tài khoản của chị sẽ không tồn tại, và lần sau chị phải lập một tài khoản mới, rất tốn thời gian. Chị đi xa à? Tôi gửi lại một chút để giữ số tài khoản rồi lấy xe và phóng thẳng đến bệnh viện. Phòng bệnh có 8 giường, mẹ tôi đang nằm thiêm thiếp trên chiếc giường kê trong cùng. Trên người bà phủ một chiếc chăn mỏng cáu bẩn. Lúc này mọi người đang nghỉ trưa, một vài người đọc sách báo, những người khác thì ngủ. Khi tôi bước vào, mọi người còn đang thức lập tức ngồi dậy. Họ nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi khẽ gật đầu chào mọi người rồi tiến về phía chiếc giường mẹ tôi đang nằm. Tôi đứng lặng nhìn mẹ hồi lâu, trong lòng bồi hồi bao cảm xúc. Mẹ già nhanh quá. Ngày tôi đi, tóc mẹ hãy còn xanh, mà bây giờ đã bạc gần hết mái đầu. Thời gian và những chứng bệnh kinh niên đã biến mẹ thành một bà lão nhăn nheo, tàn tạ. Bất giác tôi bật khóc. Bà ấy vừa chập mắt được một lúc, người đàn bà nằm bên cạnh cửa sổ nói, cả ngày hôm nay bà ấy chỉ ăn có lưng bát cơm, cô là gì của bà ấy? Tôi bảo là con gái. Thì ra là con gái của bà ấy. Giọng người đàn bà kéo dài, cố ý châm chọc. Cô đi đâu? Sao không chăm sóc mẹ mình? Tôi đành nói dối, bận công việc xa và chỉ vừa hay tin. Người đàn ông ngồi trên chiếc giường kê bên cửa sổ ném mạnh tờ báo xuống mặt tủ cá nhân rồi đưa mắt nhìn tôi. Có cần anh thức bà ấy dậy không? Nếu biết cô đến thăm chắc bà ấy mừng lắm. Cả buổi chiều hôm qua bà ấy chỉ nhắc đến con gái của mình. Tôi bảo không cần. Thật tình tôi không muốn mẹ thức dậy và nhìn thấy tôi. Tôi chưa sẵn sàng tha thứ cho bà. Ngồi nói chuyện một lúc, tôi đến gõ cửa phòng bác sĩ trưởng khoa. Đó là người đàn ông to béo, dáng vẻ phục vịch. Khi tôi bước vào, ông ta đang truy cập dữ liệu trên máy vi tính. Cô là con của bệnh nhân Lê Thị Ngà hả? Ông bác sĩ rót trà ra cốc và đưa cho tôi. Cô uống đi, trà hơi loãng, cô thông cảm. Tôi hỏi han bệnh tình của mẹ tôi. Bác sĩ trưởng khoa rút tập hồ sơ bệnh án trên giá đưa cho tôi. Ông ta nói sức khỏe của mẹ tôi rất kém, phải phẫu thuật thì mới giữ được mạng sống. Cũng may là kết quả xét nghiệm mẹ tôi không bị di chứng đái tháo đường, cao huyết áp và tim mạch. Nếu rơi vào những chứng bệnh ấy thì việc phẫu thuật sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên trước mắt mẹ tôi cần phải được liên tục truyền đạm và ăn uống đầy đủ dưỡng chất thì mới có thể tiến hành mổ được. Kết quả của phẫu thuật có khả quan không, thưa bác sĩ? Tôi lo lắng nói. Bác sĩ trưởng khoa gật đầu nói chung là sẽ không gặp trở ngại gì lớn, mật sẽ được cắt bỏ, sau đó tiến hành lấy sỏi trong gan, và bệnh nhân sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Tôi hỏi chi phí ca mổ là bao nhiêu, ông bác sĩ trưởng khoa tính toán một lúc rồi nói. Kể cả chi phí phát sinh hậu phẫu ước lên đến 70 triệu, tôi chưa thể đưa ra con số chính xác. Căn phòng nơi mẹ tôi nằm quá đông người và ngột ngạt. Tôi muốn đưa mẹ tôi đến căn phòng rộng rãi và tiện nghi hơn. Tất nhiên là được, ông bác sĩ trưởng khoa nói. Nếu khả năng tài chính cho phép, cô nên chuyển mẹ cô sang khu dịch vụ điều trị cho tốt hơn. Ở đấy bệnh nhân sẽ hưởng thụ những tiện nghi và cả sự chăm sóc tận tình của các nhân viên y tế. Cô thấy như thế nào? Vâng, tôi đồng ý. Tôi muốn trong ngày hôm nay, mẹ tôi sẽ được chuyển sang khu điều trị dịch vụ. Ở chỗ cũ quá phức tạp và mẹ tôi sẽ khó lành bệnh khi phải nằm ở những nơi như thế. Ông bác sĩ trưởng khoa đưa cho tôi bản kê những khoản tiền phải đóng cho ca mổ. Trước mắt tôi cần thanh toán các khoản này rồi làm thủ tục để chuyển sang khu điều trị mới. Tôi cũng cần ký vào tờ cam kết. Thấy tôi lộ vẻ căng thẳng, ông bác sĩ trưởng khoa lập tức trấn an, bảo tôi đừng quá lo lắng. Đấy chẳng qua chỉ là thủ tục bắt buộc trước khi phẫu thuật mà thôi. Và mẹ tôi sẽ nhanh chóng bình phục sau ca mổ. Tôi ký tên vào bản cam kết rồi nhanh chóng xuống quầy thu ngân đóng tiền. Sau khi nhận tờ biên lai thu tiền, tôi đến gặp cô hộ lý đang lau sàn bệnh viện, hỏi chị ta ở đây có dịch vụ chăm sóc bệnh nhân không. Cô hộ lý ngừng tay, đứa cầm tay quệt mồ hôi trán. Bảo dịch vụ chính thức thì không có, nhưng muốn tìm thì cũng không khó. Xung quanh bệnh viện có vài người chuyên sống bằng nghề chăm sóc bệnh nhân. Tôi đề nghị cô đưa đến gặp họ, và chị ta lập tức đồng ý. Cô hộ lý dẫn tôi đến gặp người đàn bà trạc 40 tuổi, dáng vẻ chất phác thật thà. Qua trò chuyện mới biết chị ta tên Lành, quê Long An. Trước đây chị từng chăm sóc người chồng bị bệnh. Sau khi chồng chị khỏi bệnh về nhà, chị ở lại và sống bằng nghề này. Chị cứ yên tâm, chị lành trấn an tôi. Tôi đã làm công việc này gần 5 năm, tôi lúc nào cũng xem bệnh nhân như là người nhà của mình. Sau khi thỏa thuận giá cả, tôi đưa cho người đàn bà số tiền vừa trả công chăm sóc, vừa mua thức ăn và các thứ linh tinh cho mẹ tôi. Cuối cùng tôi đưa cho chị ta số di động của tôi và dặn chị mỗi ngày phải liên lạc với tôi. Tôi quay trở lại phòng bệnh. Tôi không vào bên trong mà đứng nép bên cửa nhìn vào. Mẹ tôi đã thức dậy và đang nói chuyện với những người cùng phòng, chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra phía cửa như đang muốn tìm tôi. Không ngờ bà có cô con gái xinh như thế. Người đàn bà bên giường cạnh, nom như người mẫu ấy. Tôi thấy thái độ của cô ấy rất lạ. Giữa hai mẹ con có xảy ra chuyện gì à? Mẹ im lặng, lúng túng, gương mặt mẹ xanh xao, mệt mỏi, hẳn những nếp nhăn. 60 tuổi mà trông già như bà lão 80. Tôi muốn chạy vào, lao vào lòng mẹ, khóc òa như đứa trẻ. Nhưng lý trí lại ra lệnh tôi phải dừng lại. Nhìn con gái bà có vẻ no đủ và hạnh phúc lắm. Người khôn là người biết tìm bến trong để neo đậu. Con gái tôi lấy phải thằng chồng nghèo, lại có thói vũ phu, xem như khổ cả một đời. Người đàn bà bên cạnh tiếp tục huyên thuyên. Lời nói vô tình tựa như nhát roi vụt xuống, tôi bỗng ôm mặt khóc nức nở, và cả mẹ tôi cũng đang khóc. Tiếng khóc của tôi gây sự chú ý của mọi người bên trong, và mẹ đã nhận ra tôi. Bà lập cập bước ra phía cửa, tôi vụt chạy đi. Quyết Hà, con ơi! Mẹ gào lên thê thảm. Hãy tha thứ cho mẹ, và về với mẹ đi con. Tôi lao nhanh ra bãi giữ xe, phóng xe mạt mạng. Tôi đã khóc suốt đoạn đường từ bệnh viện về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của tiểu thuyết Chuyện Tình. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.